Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe chương 1 Chiếc máy thu thanh làm thay đổi thế giới. Của cuốn sách Châu Á thần kỳ, chúng ta sẽ cùng kho sách nói.com.vn nghe tiếp nội dung của chương này. Hành động cứng rắn của con quỷ Sahashi và các đồng nghiệp nặng tư tưởng dân tộc chủ nghĩa của ông là căn nguyên nảy sinh khái niệm tập đoàn Nhật Bản. Trong khi nền kinh tế Nhật đi lên dưới sự hướng dẫn của Niti, khắp nơi trên thế giới đều nhận xét Nhật Bản là một chỉnh thể vững chắc như bàn thạch, mà trong đó chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng phối hợp với nhau giống như những bộ phận nhịp nhàng, ăn ý của một tập đoàn. Giống như bất kỳ một doanh nghiệp nào, chỉnh thể tập đoàn Nhật Bản vươn ra để các lợi ích của riêng mình tiến xa trên trường quốc tế bằng sự trả giá của các đối thủ cạnh tranh. Nền kinh tế Nhật Bản được mô tả giống như một tổ chức nham hiểm quyết tâm bá chủ thế giới. Năm 1990, Bennett Bidwell, giám đốc điều hành cấp cao thời đó của hãng sản xuất ô tô Mỹ khổng lồ Chrysler, đã gọi Nhật Bản là kẻ xâm lược kinh tế, tận tâm tận lực với mục tiêu tấn công và có sự tính toán chặt chẽ từ trung ương. Tuy nhiên, khái niệm tập đoàn Nhật Bản là một trong những nhận thức sai lầm lớn về phép màu, dù thực tế Nhật Bản có tồn tại kiểu kinh doanh liên kết chặt chẽ với nhau. Niti có thể điều khiển các chính sách và tài chính, nhưng cơ quan này không thể quản lý quy mô mọi mặt của nền kinh tế, chủ yếu là tư nhân. Đã có nhiều ví dụ cho thấy các công ty, thậm chí là toàn bộ các doanh nghiệp trong một ngành nghề đã nổi dậy, phá vỡ thành công vòng cương tỏa dưới danh nghĩa hướng dẫn của Niti. Một ví dụ, đầu thập niên 60, Sahashi ấp ủ một kế hoạch buộc các doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô phải sáp nhập nhằm mục đích tạo ra những công ty lớn hơn. Sahashi tin rằng những công ty lớn này sẽ có đủ sức cạnh tranh với ba đại gia của Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch của Sahashi vấp phải sự chống đối quyết liệt đến nỗi cuối cùng nó buộc phải phá sản. Giới chức Niti cũng góp phần trong những thất bại ê chề, khi những kẻ chiến thắng mà họ đã lựa chọn hóa ra lại thành những kẻ bại trận. Một trong những sai lầm được biết đến nhiều nhất của Niti là nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp sản xuất máy bay thương mại với những kỳ vọng rất cao nhưng kết cục lại không thành công. Ngược lại, một số ngành phát triển thành công nhất của Nhật Bản, chẳng hạn như ngành sản xuất xe mô tô, chế tạo người máy, sản xuất máy fax và điện tử gia dụng lại ăn nên làm ra mà không có sự đỡ đầu đáng kể nào của Niti. Morita phàn nàn, Niti từ trước đến giờ không phải là nhà hảo tâm lớn của ngành điện tử Nhật Bản, như một số người dường như cho là vậy. Trên thực tế, kết quả thành công xen lẫn thất bại của Niti đã và đang gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa các nhà kinh tế học Nhật Bản về tầm quan trọng đích thực của các chính sách công nghiệp do Niti đề ra trong việc làm nảy sinh tốc độ tăng trưởng thần kỳ của Nhật Bản. Liệu có phải mô hình châu Á thực sự hiệu quả đến thế? Liệu có phải mô hình này là căn nguyên cho chính phép màu? Những người đề xướng mô hình châu Á, chẳng hạn như Chalmers Johnson, cho rằng Niti đã thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản vượt xa cái mức Nhật hẳn sẽ đạt được nếu thực thi chính sách cho phép tư nhân tự do hóa kinh doanh. Nói như Johnson, Niti đã một tay làm biến đổi cơ cấu nền kinh tế Nhật Bản vào thập niên 50 và đầu những năm 60. Phe ủng hộ Niti lập luận bằng cách dẫn ra bằng chứng nằm ở các kết quả đạt được. Một vài ngành công nghiệp được Niti chọn ra với tư cách là kẻ chiến thắng đã nằm trong số những ngành thành công nhất của Nhật Bản. Vì thế, sự can thiệp của chính phủ là nhân tố quyết định. Nhiều người khác không dám khẳng định chắc chắn như vậy. Họ cho rằng những người ủng hộ Niti như Johnson đã dành cho bộ này quá nhiều lời khen ngợi. Nhà kinh tế học Takafusa Nakamura viết, những người ủng hộ quan điểm tập đoàn Nhật Bản thiên về thổi phồng tầm quan trọng của một khía cạnh duy nhất trong nền kinh tế Nhật Bản. Johnson và những người có cùng quan điểm với ông này có khuynh hướng vừa đánh giá thấp vai trò của các doanh nghiệp, ban quản trị các tập đoàn và của giới công nhân Nhật Bản, vừa quy thành công của Nhật cho bộ máy nhà nước. Tốc độ tăng trưởng nhanh không đơn thuần là kết quả của chính sách tăng trưởng, càng không phải là kết quả của một kịch bản do một nhóm những cá nhân tinh hoa ưu tú nghĩ ra. Nhà kinh tế học Nhật Bản Yukata Koshai bình luận. Nói đúng hơn, chính những phản ứng nhanh nhạy với các điều kiện thị trường của các công ty và hộ gia đình ở cấp thấp nhất trong hệ thống kinh tế mới đóng vai trò quyết định. Nhìn từ góc độ này, Niti đơn thuần chỉ là đóng vai trò là người tạo ra các điều kiện cho phép kinh tế tăng trưởng. Phần việc nặng nề là do các công ty tư nhân Nhật Bản hoàn tất. Theo lập luận của phe phản đối, Nguồn gốc thực sự của việc Nhật Bản phát triển nhanh chóng không xuất phát từ bàn tay hướng dẫn của nhà quản lý, nhà nước mà bắt nguồn từ sức mạnh của các thị trường. Mặc dù không thể phủ nhận nhà nước đã tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi, nhưng các động lực chính thúc đẩy tăng trưởng vẫn là tư nhân. Nhu cầu đầu tư kinh doanh, tiết kiệm tư nhân, lực lượng lao động cần cù và có tay nghề cao, hoạt động trong một môi trường kinh tế định hướng thị trường. Hai nhà kinh tế học Patrick và Henry Robertsky nhận xét. Họ kết luận, kiểu phát triển của Nhật Bản không hề mang tính độc nhất vô nhị. Vì vậy, dù chính sách của nhà nước có thể đóng vai trò quan trọng, nhưng tác động của nó lên thành quả kinh tế thì không phải là điểm riêng của Nhật Bản. Xét riêng theo quan điểm này, Niti chỉ đóng vai trò hậu thuẫn chứ không phải là quyết định đối với phép màu. Câu chuyện của Sony cho thấy sự nguy hiểm của việc cán cho Niti và các chính sách công nghiệp của bộ máy này quá nhiều vai trò ảnh hưởng. Trong quá trình theo đuổi công nghệ bán dẫn, Morita và Ibuka không tuân thủ hướng dẫn hành chính, cũng như không hưởng ứng các khuyến khích cụ thể của Niti. Họ nhìn thấy sự ứng dụng đa dạng trong tương lai của công nghệ bán dẫn và tìm ra được một cách sở hữu công nghệ này mà không có sự nhúng tay của MITI. Vì không nhận ra được tầm quan trọng của việc mà Sony đã làm, nên MITI phản đối sáng kiến của công ty này. Nhà kinh tế học chính trị Daniel Okimoto viết, tình tiết này trái ngược với câu chuyện thần thoại về khả năng tiên đoán của MITI. Trong suốt lịch sử phát triển của mình, Sony chưa bao giờ là một phần trong hệ thống của MITI. Tuy công ty này có hưởng lợi từ một số chính sách nhất định của MITI và Bộ Tài chính, chẳng hạn như chính sách thuế ưu đãi đối với một vài sản phẩm ban đầu của Sony khiến cho những sản phẩm này có mức giá dễ mua hơn đối với người tiêu dùng. Nhưng doanh nghiệp của Morita không hề nhận được bất kỳ một sự hỗ trợ tài chính mục tiêu nào, chẳng hạn như các khoản cho vay được chỉ đạo phân bổ theo chính sách. Vào giữa thập niên 50, Sony đã thỉnh cầu các quỹ của nhà nước tài trợ cho công ty phát triển một sản phẩm đầu máy, nhưng chính phủ đã thẳng thừng từ chối. Nobuyuki Ide, cựu giám đốc điều hành của Sony, khẳng định công ty đã tồn tại theo kiểu thị trường tự do ngay từ đầu. Ông nói, tôi không nghĩ MITI có quan tâm mạnh mẽ tới công ty Sony nói riêng hay ngành điện tử nói chung. Những người bênh vực MITI phản pháo bằng lập luận cho rằng, hầu hết các nhà kinh tế học quá sa đà một cách dễ dãi vào tư tưởng tự do kinh doanh đã lỗi thời của Mỹ trong việc đề cao những nhân tố tạo nên phép màu của Nhật Bản. Họ cho rằng các nhà kinh tế học kinh điển đã quen với lối tư duy theo kiểu sự can thiệp của nhà nước chẳng đem lại được gì nhiều ngoài việc làm rối thị trường, rằng các nhà kinh tế học không hiểu được một số điều là chính sách của nhà nước có thể dẫn dắt và thúc đẩy các lực lượng thị trường. Theo phe ủng hộ MITI, phiên bản chính sách công nghiệp của Nhật Bản đã lèo lái và đẩy nhanh các hoạt động của thị trường, chứ không hề thế chỗ cho những hoạt động này. Nói theo thuật ngữ của các nhà kinh tế thì MITI đã theo đuổi những chính sách tuân theo thị trường thay vì bất chấp thị trường. Nhà báo James Fallow, một trong những người tán thành mạnh mẽ nhất mô hình châu Á, đã khẳng định bài học rút ra từ sự thành công của mô hình có liên quan đến sự kết hợp giữa thị trường với công tác hoạch định nằm đằng sau sự phát triển hiện đại của châu Á. Bằng cách sử dụng chính sách của nhà nước để điều chỉnh thị trường vận hành tốt hơn, Nhật Bản đã cười nhạo vào các nguyên lý truyền thống của kinh tế học kinh điển và nền tảng của tư tưởng thị trường tự do của Mỹ. Nói theo kiểu của Fallow, thì Nhật Bản đã tái phát minh ra các nguyên tắc kinh tế học. Niềm tin cho rằng Nhật Bản đã sáng tạo ra một hình thức chủ nghĩa tư bản khá thượng đẳng, ngày càng trở nên lan rộng khi phép màu của Nhật Bản diễn ra nhanh chóng. Quan điểm kinh tế kinh điển về thành công của Nhật Bản đã bị gạt sang một bên vì không còn phù hợp với thực tế mới của kinh tế học thế giới. Tuy nhiên, tranh cãi xung quanh mô hình châu Á thì không bao giờ dịu đi. Ngay cả khi những người tán thành cực lực nhất mô hình châu Á cũng không thể lý giải được nguyên nhân thành công của các công ty giống như Sony. Fallow cho rằng sự vươn lên tới vị trí nổi bật toàn cầu của Sony không phải do MITI mà do phong cách kinh doanh lỗi thời và luôn chống đối mạnh mẽ của công ty này. Gọi Morita là một doanh nhân anh hùng, nếu nhìn nhận đánh giá ông với góc nhìn của một người Mỹ, Fallow cho rằng Morita đã xây dựng một công ty tuyệt vời mà không ít thì nhiều cũng là của riêng ông ấy, nếu cũng nhìn nhận theo lối tư duy truyền thống của Mỹ. Suy cho cùng, có lẽ Nhật Bản chẳng phải tái phát minh ra nguyên lý kinh tế nào cả. Morita hết sức ngạc nhiên và phấn khích khi cha mình mua về một chiếc máy hát điện tử trong ngôi nhà của gia đình ở Nagoya. Morita, khi đó còn là một cậu học sinh trung học, vô cùng kinh ngạc trước âm thanh mà chiếc máy phát ra. Là một người yêu nhạc, cậu đã chơi đi chơi lại nhiều lần những bản nhạc ưa thích của Bach, Mozart và Ravel. Kể từ lúc đó, Morita vĩnh viễn bị cuốn hút vào thế giới những thiết bị điện tử. Đầu óc tôi luôn bị ám ảnh về phát hiện mới này cùng với toàn bộ những câu hỏi mà nó nghĩ ra. Morita sau này viết. Cậu học sinh bắt đầu đọc nghiến ngấu các loại sách báo viết về những công nghệ điện tử và thu thanh mới nhất, rồi dành hàng giờ đồng hồ sau khi đi học về, hí hoáy làm những thiết bị theo sơ đồ hướng dẫn có trong tạp chí mà cậu ưa thích, mang tên máy thu thanh và những thí nghiệm. Gia tộc Morita là một dòng họ kinh doanh buôn bán giàu có và được nể trọng với nghề ủ rượu sake suốt 3 thế kỷ. Truyền thống Á Đông đòi hỏi Morita với tư cách là con trai cả, phải nối nghiệp gánh vác hãng rượu. Cha của Morita dẫn cậu con trai đến cả nhà máy chế biến rượu để tham gia vào cuộc họp ban giám đốc ngay từ khi Morita chỉ mới tròn 10 tuổi. Tôi đã học được một điều gì đó về những việc xảy ra trong các cuộc thảo luận kinh doanh ngay từ khi vẫn còn ngồi trên ghế trường tiểu học, Morita viết. Một thời gian sau, tôi trở nên thích thú với nó. Tuy nhiên, sự yêu thích đối với rượu sake không đủ mạnh để vượt qua niềm đam mê dành cho điện tử. Morita quyết định chọn học ngành vật lý tại trường Đại học Hoàng gia Osaka. Khi chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, Morita chủ động ghi tên gia nhập Hải quân trong một chương trình đặc biệt, mà qua đó ông vẫn có thể được làm việc trong phòng thí nghiệm. Tránh xa việc quẳng cuộc đời mình vào một trận đánh trên biển phù phiếm nào đó, ở một nơi cách xa gia đình hàng nghìn dặm, Morita sau này lý giải cho hành động của mình. Trong thời gian làm việc cho nhóm phát triển tên lửa hướng dẫn hồng ngoại, Morita gặp Masaru Ibuka. Là một thường dân, Ibuka có công ty riêng chuyên sáng chế ra một linh kiện điện tử quan trọng trong một hệ thống do 8 tàu ngầm Mỹ lặn sâu dưới biển. Ibuka đóng vai trò là cố vấn của nhóm. Ibuka và Morita là hai tính cách rất khác nhau. Với đặc điểm hay âu sầu và dễ bị ám ảnh bởi một việc gì đó, Ibuka đôi khi cộc cằn và không khéo léo trong cách cư xử. Ông trở nên quá bị thu hút tâm trí vào một dự án ưa thích đến nỗi, ít tập trung được vào những thứ khác. Với một bản tính nhanh chóng bị cảm thấy buồn chán, Ibuka nổi tiếng ở Sony về khoản hay cắt lời những vị khách phát biểu dài dòng khi họ mới nói được nửa câu. Thế nhưng, cả hai nhanh chóng trở thành bạn bè và vẫn giữ tình bạn đó cho đến suốt cuộc đời. Trong kinh doanh, họ là một cặp bài trùng hoàn hảo. Ibuka, một kỹ sư có đầu óc sáng tạo khác thường hiếm có bên cạnh Morita, một thiên tài về marketing và nhận diện xu hướng khách hàng. Morita đã từng có lần gọi sự kiện gặp gỡ Ibuka là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình. Sau chiến tranh, Ibuka khởi dựng một công ty mới ở Tokyo, ngay trên đống đổ nát bị bỏ hoang và đã cháy thành tro tàn của một cửa hàng bách hóa, nơi đã từng là một phần trong khu phố phong lưu sang trọng của thủ đô. Ông cố hoàn thiện sản phẩm nồi nấu cơm tự động, làm bằng một khung gỗ và một cuộn dây điện nhưng chẳng bao giờ khiến nó hoạt động được chính xác. Sau đó, Ibuka thiết kế một thiết bị gắn vào máy thu thanh thông thường để giúp máy bắt được tín hiệu sóng ngắn. Nhiều người Nhật Bản đã làm bất cứ điều gì có thể để được gìn giữ chiếc đài của mình trong suốt thời chiến tranh, bởi vì chúng là nguồn chính cung cấp thông tin mới, nên thiết bị gắn kèm của Ibuka bán rất chạy. Trong khi đó, Morita đã mất liên lạc với Ibuka vào các giai đoạn sau của cuộc chiến. Ông chỉ tìm lại được Ibuka sau khi đọc được một bài báo nói về công ty của bạn mình. Morita viết cho Ibuka một lá thư ngỏ lời muốn giúp bạn vượt qua tình cảnh khó khăn, và thế là Morita hợp lực với Ibuka ở cái cửa hàng bách hóa đã bị cháy rụi. Morita sau này hồi tưởng lại, hai chúng tôi nói về những giấc mơ của mình, giấc mơ cao xa tới một chiếc xe hơi và xây dựng một công ty có cả thang máy. Morita và Ibuka cần phải có một sản phẩm mới mẻ. Khi đi thăm Đài Phát thanh Quốc gia của Nhật Bản năm 1949, Ibuka nhìn thấy chiếc máy ghi âm đầu tiên trong đời mình, một chiếc máy kiểu Mỹ. Ibuka bị mê hoặc trước nó. Ông và Morita quyết tâm làm ra một chiếc máy của riêng họ. Dù cả hai biết rất ít về công nghệ chế tạo máy ghi âm, nhưng điều đó gần như chẳng đủ sức ngăn cản họ. Giáo sư Nhật Bản học Jonathan, người đã viết một công trình nghiên cứu đáng tin cậy về Sony, gọi nỗ lực phát triển máy ghi âm sản xuất trong nước của Morita và Ibuka là một ví dụ tiêu biểu cho tài khéo léo và tinh thần quyết tâm, những yếu tố là động lực lèo lái sự hồi phục của nước Nhật sau chiến tranh. Phần khó nhất của việc sản xuất máy ghi âm nằm ở khâu chế tạo băng ghi âm từ tính. Ibuka, Morita và nhóm của họ không hề biết chút gì về cách thức hoạt động của băng ghi âm, cũng như không thể tiếp cận được nguồn cung cấp hàng chuẩn. Lúc đó, loại chất dẻo dùng trong băng ghi âm không có ở Nhật Bản. Họ thí nghiệm với giấy bóng kính cellophane, nhưng nó bị kéo giãn khi chạy qua máy. Morita quyết định thử dùng giấy dày thay thế. Từ hóa băng ghi âm là thách thức lớn nhất. Qua nhiều lần tự mò mẫm bằng phương pháp thử và sai, một trong những nhà nghiên cứu chính của nhóm là Nobutoshi Kihara đã tài tình dùng một hóa chất phát hiện được ở một nhà thuốc địa phương, rang nhanh nó trong một chiếc chảo rồi trộn lẫn bột màu nâu có được sau khi rang khô với sơn để tạo thành lớp áo từ tính của băng ghi âm. Giấy được cắt thành những dải mỏng rồi được sơn phủ bên ngoài một lớp hợp chất Kihara bằng chổi sơn mềm, làm từ lông bụng gấu trúc. Đầu thập niên 1950, Sony đã trình làng chiếc máy ghi âm cồng kềnh đầu tiên của mình. Kết quả bán hàng thật ảm đạm. Tuy các khách hàng tiềm năng, những người đã nhìn thấy chiếc máy đang vận hành, rất ấn tượng với nó, nhưng không tìm thấy lợi ích của việc sử dụng sản phẩm này, đặc biệt là khi cái giá của nó quá cao, tương đương với 457 đô la vào lúc đó. Morita và Ibuka nghĩ, tất cả những gì chúng tôi cần phải làm chỉ đơn thuần là tạo ra những sản phẩm tốt rồi đơn đặt hàng sẽ đến. Morita viết, cả hai chúng tôi đều được một bài học. Morita, một người chưa bao giờ chịu đầu hàng, đã lôi chiếc máy đi khắp nơi trên một chiếc xe tải Datsun để chào hàng tới những khách hàng tiềm năng. Cuối cùng, nhiều tòa án Nhật Bản đã mua những chiếc máy ghi âm của họ để thay thế cho vai trò của người viết tốc ký vốn rất khó tìm ở Nhật Bản thời hậu chiến. Nỗ lực này chỉ đáng coi là một cuộc thí nghiệm khoa học ở trường trung học nếu so sánh với cuộc chiến đấu của Sony với bóng bán dẫn. Khi Ibuka và Morita lần đầu tiên có được công nghệ này, họ phải sáng chế lại bóng bán dẫn trong phòng thí nghiệm của mình nhằm khiến cho nó đủ mạnh mẽ để hoạt động được trong chiếc máy thu thanh nhỏ gọn mà họ đã dự định làm ra từ trước. Các kỹ sư của Sony đã nát óc suy nghĩ và tìm ra nhiều cách có thể thực hiện được nhằm tăng năng suất của bóng bán dẫn, song kết quả mà họ đạt được rất hạn chế. Ibuka giao cho nhà nghiên cứu của Sony là Kazuo Iwama, anh rể của Morita, chịu trách nhiệm về dự án bóng bán dẫn. Đầu năm 1954, Ibuka và Iwama bay sang Mỹ. Mascaric đã đưa cả hai đi tham quan một vòng quanh nhà máy sản xuất bóng bán dẫn của Western Electric ở Allentown, bang Pennsylvania. Chuyến đi không làm cho tinh thần của họ phấn chấn lên được. Ibuka sau này nhận xét về quy trình sản xuất. Đó là một công việc khá phức tạp. Tôi hơi lo lắng và hỏi Iwama liệu chúng tôi có thể hiểu nổi quy trình này hay không. Iwama, một nhà địa vật lý tốt nghiệp Đại học Tokyo, đã ở lại Mỹ thêm 3 tháng, thăm hết phòng thí nghiệm của Bell, Westinghouse, rồi đến Western Electric và dội tới tấp hàng đống câu hỏi lên các kỹ thuật viên của họ. Đêm về, trong căn phòng của mình ở khách sạn, Iwama viết ra từ trí nhớ những khám phá của mình rồi gửi chúng về Tokyo qua đường bưu điện. Những tờ giấy viết tay này đã đặt nền móng cho việc sản xuất bóng bán dẫn tại Nhật Bản. Quay lại trụ sở của Sony, các kỹ sư ở đây đã sử dụng những ghi chú của Iwama để sản xuất ra chiếc bóng bán dẫn đầu tiên của Sony vào năm 1954. Hơn vài tháng sau, Iwama đã hoàn thiện được một quy trình tăng sức mạnh hoạt động của bóng bán dẫn, điều mà phòng thí nghiệm Bell trước đó đã bị nghi ngờ không làm được. Với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, Sony sản xuất được một chiếc bóng bán dẫn cho máy thu thanh đã có sẵn. Cùng lúc đó, Kihara và các kỹ sư đang làm việc khác thiết kế những linh kiện nhỏ mà chiếc máy thu thanh đòi hỏi phải có. Tháng 1 năm 1955, Sony cho ra đời nguyên mẫu máy thu thanh bán dẫn đầu tiên của mình. Nó không phải là chiếc đầu tiên trên thế giới. Một công ty Mỹ tên là Regency đã đánh bại Sony trong việc giới thiệu sản phẩm mới vào thị trường cuối năm 1954. Doanh nhân Ibuka thất vọng đổ lỗi cho giới chức quản lý của MIDI. Lịch sử chính thức của Sony đã ghi lại suy nghĩ của Ibuka khi đó. Giá như MIDI cấp phép cho chúng tôi sớm hơn một chút. Mẫu máy thu thanh đầu tiên của Sony ra mắt thị trường vào năm 1955 với tên gọi TR-55. Hai năm sau, một đài máy nhỏ hơn nhưng chất lượng cao hơn đã được trình bán rộng rãi. Morita rất muốn gán cho chiếc máy thu thanh nhỏ gọn của mình danh hiệu bỏ túi nhằm tạo hiệu ứng marketing, nhưng chiếc máy vẫn chưa đủ nhỏ để lọt vừa túi áo sơ mi nam chuẩn. Để bù đắp lại, ông đặt may những chiếc áo sơ mi có túi rộng hơn một chút cho các nhân viên kinh doanh của mình mặc. Nhờ đó, họ có thể thả gọn chiếc máy vào túi với một hiệu quả tác động gây ấn tượng. Có một sản phẩm độc đáo trong tay, Morita đã bắt đầu nhìn ra thị trường toàn cầu. Trong một báo cáo nội bộ hàng tuần vào tháng 3 năm 1960, Morita viết rằng Sony cần phải chuyển từ sàn đấu trong nước sang vũ đài quốc tế. Đó là tuyên bố đáng chú ý đối với một công ty còn quá mới và non kinh nghiệm. Lúc đó, Sony vẫn còn nhỏ đến nỗi Morita và Ibuka phải chia sẻ chung phòng làm việc với nhau. Tuy nhiên, giống như hầu hết tất cả mọi người trong giới doanh nghiệp Nhật Bản, đầu óc họ đã ngập tràn một ý tưởng phấn khích về việc xuất khẩu máy ghi âm nhỏ từ ngày đầu khởi dựng doanh nghiệp của mình. Trong tình hình người tiêu dùng Nhật Bản vẫn còn eo hẹp về túi tiền, việc bán hàng ở các thị trường chủ chốt là con đường duy nhất để tiến lên. Giới tư bản công nghiệp Nhật Bản đều thống nhất với nhau một điều là các công ty Nhật phải xuất khẩu hàng hóa để tồn tại. Morita về sau giải thích. Tôi dần hiểu rõ rằng nếu chúng tôi không quyết tâm tiếp thị ra nước ngoài, chúng tôi sẽ không phát triển thành một công ty như tôi và Ibuka đã hình dung ra trước đó. Đối với Nhật Bản, tiếp thị ra nước ngoài đồng nghĩa với xuất khẩu sang Mỹ. Là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, vượt xa các nước khác, Mỹ là mục tiêu lý tưởng. Cá nhân Morita cũng bị thị trường Mỹ thu hút. Nói như ai đây, Morita có một mối khát khao muốn chiếm lĩnh thị trường Mỹ. Morita cố gắng bán mặt hàng máy thu thanh bán dẫn của mình tại Mỹ, thậm chí trước khi chúng có mặt ở thị trường trong nước. Năm 1955, ông đem chiếc máy thu thanh bán dẫn đầu tiên của Sony đến New York để chào bán cho các nhà bán lẻ chính. Nỗ lực này của Morita chẳng đi được đến đâu. Người mua cứ thắc mắc lý do tại sao người ta lại phải cần đến một chiếc đài nhỏ như vậy. Vào những năm 50, hàng điện tử tiêu dùng là những mặt hàng gia dụng. Các gia đình thường nghe chương trình phát thanh yêu thích của mình trong phòng khách, TV gần giống như đồ gia dụng. Morita và Ibuka đã tiên đoán chính xác về việc người ta sẽ xem đài, TV và nghe máy nghe nhạc như là vật dụng cá nhân. Tuy nhiên vào năm 1955, khái niệm đó vẫn chưa xuất hiện ở Mỹ. Morita đã gặp một nhà điều hành của Bulova, một nhãn hiệu nổi tiếng thời đó. Sau khi nghe Morita giao hàng, nhà điều hành nói với Morita: "Chúng tôi chắc chắn muốn có vài cái." Ông ta đã đặt hàng 100.000 máy thu thanh. Morita choáng váng, đó là một đơn đặt hàng không thể tin được. Morita về sau viết: "Nó đáng giá gấp vài lần tổng số vốn của công ty chúng tôi." Tuy nhiên, Bulova muốn để tên thương hiệu của mình trên sản phẩm chứ không phải tên Sony. Vị điều hành của Bulova giải thích với Morita: "Không có một người nào ở quốc gia này từng nghe qua cái tên Sony cả." Đối với Morita, điều kiện này chẳng khác nào một sự phá vỡ hợp đồng. Ông quyết tâm không để Sony trở thành một nhà cung cấp không tên không tuổi cho các công ty khác, mà trái lại, Sony phải là một thương hiệu với đầy đủ quyền lợi của riêng mình. Ông gửi điện tín về trụ sở của Sony tại Tokyo để hỏi ý kiến trước khi đưa ra quyết định. Đồng nghiệp của ông trả lời nên chấp thuận điều kiện của Bulova. Nội dung điện tín hồi đáp viết: "Quên cái tên ấy đi, hãy nhận đơn đặt hàng." Đơn giản là vì đơn đặt hàng quá lớn nên không thể bỏ qua. Lịch sử chính thức của Sony cho biết Morita và ban quản trị của Sony đã tranh cãi về lời đề nghị của Bulova suốt vài ngày. Cuối cùng, Morita đã thuyết phục được họ từ chối. Trong hồi ký của mình, Morita đã đề cập một cuộc trao đổi chưa từng có trong tiền lệ. Rất có thể là Morita đã quay trở lại Bulova và từ chối đơn hàng trong thâm tâm thế chủ động của mình. Nhà điều hành Bulova bị sốc, nhưng Morita giải thích với ông ta mình đang sở hữu một sản phẩm độc đáo mang đến cho Sony một cơ hội có 102 xây dựng thương hiệu riêng của Sony. 50 năm nữa kể từ bây giờ, Morita nói với nhà điều hành Bulova, tôi dám hứa với ông rằng cái tên của chúng tôi sẽ nổi tiếng ngang với tên công ty của ông hiện nay. Ibuka cho Morita là ngu ngốc, nhưng Morita về sau khẳng định đó là quyết định tốt nhất mà tôi từng đưa ra. Thay vào đó, Morita tự cam kết phải xây dựng việc kinh doanh của Sony tại Mỹ một mình. Vào cuối thập niên 50, ông đi lại lại gần như con thoi giữa Tokyo và New York. Morita viết, tôi bắt đầu cảm thấy rằng để thiết lập công ty của chúng tôi tại Mỹ chắc chắn hơn thì tôi phải hiểu rõ hơn về đất nước này. Và tôi nghĩ mình cần phải biết nhiều hơn về cách sống và lối suy nghĩ của người Mỹ như thế nào. Morita bàn với Ibuka rằng Sony nên thành lập một công ty con ở Mỹ và hình thành một hệ thống bán hàng riêng để không phải phụ thuộc vào các công ty thương mại hay các nhà phân phối không đáng tin cậy. Ban đầu, Ibuka phản đối ý tưởng này nhưng cuối cùng cũng siêu lòng. Tháng 2 năm 1960, Morita thành lập Sony Corporation of America, công ty Sony tại Mỹ. Ông ném hết sinh lực cuồng điên vốn có của mình vào chi nhánh mới, bỏ ra 10 ngày mỗi tháng ở New York thay vì phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn ở Tokyo. Trụ sở chính của công ty con được đặt ở mặt trước cửa hàng của một kho vải sợi cũ trên phố Broadway. Morita nhảy hết từ bàn làm việc này đến bàn làm việc khác, lấy dữ liệu cập nhật và gửi các báo cáo về Tokyo bằng điện tín. Ông thường làm việc cho tới nửa đêm, rồi sau đó ghé qua những quán ăn mở cửa thâu đêm để ăn một bữa tối muộn. Morita kêu một chút súp matzo-bo. Tuy nhiên, Morita nhận ra Sony cần phải có bề dày lịch sử lừng lẫy hơn nếu sắp sửa muốn trở thành một câu chuyện thành công của Mỹ. Trở về Tokyo, ông mở cửa hàng trưng bày ở quận trung tâm mua sắm Ginza sang trọng của thành phố để giới thiệu những sản phẩm mới tại Nhật Bản. Hiệu quả marketing tỏ ra mạnh không kể hết. Morita quyết định cần phải mở một cửa hàng trưng bày tương tự tại New York. Đối với ông, chỉ có duy nhất một địa điểm có thể mở được. Tôi đã khảo sát thành phố New York và nhận ra nếu đối tượng khách hàng tôi muốn tiếp cận là những người có tiền và có thể mua hàng của chúng tôi với cái giá khá cao, thì đại lộ số 5 sẽ là nơi tôi tìm thấy họ. Morita viết. Ông cho rằng quãng đường sang trọng nhất nằm ở phía đông của đại lộ, giữa đường số 45 và 46. Đó chính là vị trí đắc địa nhất. Với chỉ duy nhất một dòng sản phẩm máy thu thanh tại thị trường Mỹ, Sony khó có thể thu được một mặt bằng hào nhoáng như vậy. Morita bỏ qua mọi chi phí và chỉ tập trung vào lợi ích marketing. Như ông có lần viết, sành điệu là quan trọng. Morita phải mất hết 2 năm mới tìm được đúng địa điểm mình cần. Thậm chí lúc đó, mặt bằng phía trước của cửa hàng quá chật chội đến nỗi, Morita phải cho lắp gương vào một bên tường để làm cho nó trông có vẻ như rộng rãi hơn. Trong buổi lễ khai trương vào tháng 10 năm 1962, Morita và vợ đứng giữa 400 khách gần hàng mẫu đỉnh nhất của hàng trưng bày, chiếc TV siêu nhỏ 5 inch mới sản xuất của Sony. Morita treo một lá cờ Nhật Bản bên ngoài gian hàng trưng bày và đó là lá cờ đầu tiên xuất hiện trên con phố này. Sony và Nhật Bản đã chắc chắn trụ vững trên đất Mỹ. Ông sẽ làm gì nếu trở thành thủ tướng? Thư ký của Hayato Ikeda hỏi ông. Ikeda lúc đó mới chỉ là bộ trưởng ở MIT, biết điều gì là quan trọng nhất đối với Nhật Bản. Chẳng phải vấn đề quan trọng nhất chính là chính sách kinh tế sao? Ikeda trả lời, tôi sẽ làm cho thu nhập quốc dân tăng gấp đôi. Năm 1960, Ikeda trở thành thủ tướng và như ông đã hứa, triển khai một kế hoạch nhằm mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập quốc dân vào năm 1970. Xét về mặt này, Ikeda đã đóng một vai trò chính trong sự thành công về kinh tế của Nhật Bản sau chiến tranh. Ikeda được nhớ đến với tư cách là người đã thu hút mọi tầng lớp nhân dân. Đồng lòng hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế, là người đã phấn đấu không ngừng để biến mục tiêu đó thành hiện thực. Nakamura nhận xét. Vì cống hiến hết mình cho sứ mệnh mở rộng kinh tế, mà Ikeda đã bị Tổng thống Pháp Charles de Gaulle tặng cho một biệt danh với hàm ý chế giễu là nhân viên kinh doanh đài bán dẫn. Là một cựu quan chức MITI, đồng thời là một cựu bộ trưởng tài chính, Ikeda đã đấu tranh bảo vệ nhiều nhân tố then chốt trong chính sách công nghiệp của Nhật Bản. Ikeda cũng nổi tiếng với bản tính dám nói thẳng ý kiến của mình. Ông bị buộc phải từ chức bộ trưởng MITI vào năm 1952 sau khi phát biểu không ngần ngại trước Quốc hội rằng: "Đối với tôi, chẳng có gì quan trọng nếu 5 hay 10 doanh nhân nhỏ buộc phải tự sát vì chương trình kinh tế năng động của chính phủ." Thành tựu tột bậc của Ikeda là kế hoạch tăng gấp đôi thu nhập quốc dân năm 1960. Tác động lớn nhất của nó có lẽ là lên tinh thần dân tộc. Thông qua việc nâng cao lòng tin của người dân vào tương lai kinh tế của Nhật Bản, kế hoạch này đã ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển của nền kinh tế. Trong một bài viết năm 1964, Ikeda nói kế hoạch đã đem lại cho quốc gia một sự tự nhận thức và tự tin vào chính mình. Tiền đầu tư vào kinh doanh và mặt bằng lương tăng lên. Sang đầu những năm 1960, người tiêu dùng vốn dĩ quen với tiết kiệm hơn là chi tiêu mua sắm đã bắt đầu thoải mái vung tiền vào ba tài sản quý giá quan trọng là TV, máy giặt và tủ lạnh sau đó. Cũng trong thập niên 60 là bộ ba xe hơi, TV màu và máy lạnh. Nakamura nhận xét, nhờ có chương trình của Ikeda, tầng lớp trung lưu của Nhật Bản bắt đầu cho rằng tốc độ tăng trưởng nhanh và những thứ đi cùng với nó, như thu nhập gia tăng, mức sống nâng cao có thể coi là các yếu tố luôn luôn song hành. Khoảng năm 70, kế hoạch của Ikeda đã hoàn thành mục tiêu, thậm chí còn vượt mục tiêu đề ra ban đầu. Ikeda đã đặt mục tiêu tổng sản lượng quốc gia GNP đạt 26.000 tỷ yên vào năm 1970 và thực tế là nền kinh tế tăng tới 40.000 tỷ yên. Thế giới bắt đầu nhận ra có một điều gì đó đặc biệt đang xảy ra với Nhật Bản, rằng Nhật Bản đã bắt kịp các nước phát triển với một mô hình phát triển kinh tế hoàn toàn mới. Thành công của Nhật Bản cũng cần phải được coi như là tín hiệu báo trước triển vọng trong tương lai tươi sáng của các nước còn lại ở châu Á và châu Phi. Tạp chí Economist bình luận trong một cuộc khảo sát năm 1962 về sức mạnh của các nền kinh tế: "Chúng ta có ở đây một trường hợp điển cứu có ích đối với tất cả mọi vướng mắc kinh tế. Đó là làm cách nào để một quốc gia trong tình trạng cực kỳ đói nghèo cuối cùng có thể bắt đầu thoát được những cảnh bần cùng thê thảm." Akio Morita nói với tạp chí Time: "Ngay khi Mỹ giúp Nhật Bản vươn lên từ con số 0, tất cả chúng ta cần phải hợp sức cố gắng để làm sao có thêm nhiều nước Nhật hơn nữa ở các nơi khác trên thế giới. Cả phần còn lại của châu Á đã học theo những bài học của Nhật Bản và áp dụng những học thuyết mới vào thực tế để tạo ra nhiều phép màu ở khắp khu vực." Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe toàn bộ nội dung của chương 1 Chiếc máy thu thanh làm thay đổi thế giới của cuốn sách Châu Á thần kỳ. Kho sách nói.com.vn kính mời quý khán giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.